Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, 57, tình địch. Lâm Thanh Viễn trong nháy mắt cảm thấy phảng phất đám người cách hắn đi xa. Bên tai ầm ĩ thanh, kêu la thanh đều không có, chỉ có cách đó không xa cái kia cô nương, đối với hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Lâm Thanh Viễn ánh mắt hoảng hốt một chút, hai bên người thấy thế, cãi cọ ồn ào mà quay đầu lại kêu Lâm Thanh Viễn. Trạng Nguyên Lang đều ở chỗ này, còn sợ so văn, Lâm Biên Tu, mau tới trợ trận. Lâm Thanh Viễn lấy lại tinh thần, âm thầm cười chính mình đây là làm sao vậy? Hắn ngăn chặn đáy lòng rung động, nhưng vẫn là thực kiên quyết mà xua xua tay. Không thành, Trình đại tiểu thư đều nói như vậy, ta há có thể lỗ mãng. Mọi người ồn ào, Lâm Trạng Nguyên xuất khẩu thành thơ. Văn tài nhất lưu, trước kia cùng người biện luận thời điểm không tùng qua tay. Hôm nay như thế nào như vậy khiêm nhượng? Lâm Thanh Viễn gương mặt có điểm hồng, cũng may tễ ở trong đám người nhìn không ra tới. Hắn nói, ta cũng là có muội muội người, Trình đại tiểu thư hộ muội sốt ruột, ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không dám vượt qua thấy Lâm Thanh Viễn không chịu hỗ trợ. Mọi người thất vọng, lại cãi cọ ồn ào mà đi tìm người khác. Lâm Thanh Viễn thấy mọi người rời đi lực chú ý, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà hắn vừa mới thả lỏng lại, đột nhiên cảm thấy sau lưng một trận phát run, dọc theo sống lưng thoáng thượng một trận hàn ý. Hắn vội vàng quay đầu lại, liền nhìn đến cửa đứng một người, quanh thân cùng vui mừng trường hợp không hợp nhau. Giờ phút này vô hỉ vô nộ, chính nặng nề mà nhìn hắn, Lâm Thanh Viễn thấy là người tới, vốn dĩ nên tùng một hơi, chính là không biết vì cái gì. Cái loại này bị nguy hiểm theo dõi căng chặt cảm không hề có tiêu giảm. Ngược lại càng thêm rõ ràng, Lâm Thanh Viễn cười cười, đối với người tới vẫy tay. Cảnh hành, sao ngươi lại tới đây? Trong viện những người khác vội vàng tiếp tân nương, cũng không có bao nhiêu người chú ý tới Trình Nguyên Cảnh tới. Trình Nguyên Cảnh chậm rãi từ trên hành lang đi xuống tới. Lẳng lặng nhìn Lâm Thanh Viễn liếc mắt một cái, nói. Đây là Trình gia, ta như thế nào không được? Lâm Thanh Viễn ngẩn ra, Trình Nguyên Cảnh đây là làm sao vậy? Hắn tuy rằng lãnh đạm, nhưng cũng không phải một cái thịnh khí lăng nhân tính tình. Ngược lại khoảng cách cảm nắm chắc rất khá, cứ theo lẽ thường lý tới nói. Trình Nguyên Cảnh sẽ không nói loại này không khách khí nói mới là. Lâm Thanh Viễn không có nghĩ nhiều, hắn cho rằng Trình Nguyên Cảnh không thích người nhiều. Cho nên nói chuyện ngữ khí mới thẳng chút, Lâm Thanh Viễn rộng lãng hào phóng mà cười cười, nói, cảnh hành, ngươi vừa rồi không đi cản môn thật sự là đáng tiếc. Nếu có ngươi ở, này nhóm người nơi nào có thể nhanh như vậy phá cửa, nam tử đón dâu khi. Theo thường lệ phải bị nhà mẹ đẻ trêu đùa, hơn nữa con rể còn không thể bực, nếu là nhà gái thúc bá ca ca nhiều, không thiếu được muốn từng bước lấy lòng. Nhưng mà qua nam tử này một quan còn không ngừng, nữ quyến không có cố kỵ, làm khó dễ khởi tân con rể tới càng hung ác, lấy cái chổi chài cán bột đánh đều là có, kẻ hèn vấn đề làm khó dễ, thực sự là chút lòng thành, Trình Nguyên Cảnh cũng không có trộn lẫn lộng tế, hắn thậm chí liền lộ diện cũng chưa hứng thú, chính là vừa rồi hạ nhân bẩm báo đón dâu đội ngũ hướng nhị tiểu thư tân phòng đi. Hiện tại đang ở nơi đó nháo, Trình Nguyên Cảnh biết lấy Trình Du Cẩn tính cách, nàng tuyệt đối sẽ không cùng mọi người nói nháo, nhưng là vạn nhất nam tử làm ầm ĩ lên không nhẹ không nặng. Va chạm nàng, vậy không hảo, Trình Nguyên Cảnh không yên tâm Trình Du Cẩn, đành phải tới đón thân sân đi một chuyến, ai có thể nghĩ đến, hắn mới vừa tiến vào, liền nhìn đến như vậy một màn, Trình Du Cẩn ở trong đám người. Chuẩn xác mà quay đầu lại đối Lâm Thanh Viễn cười, nói chuyện khi thậm chí mang lên thân mật thỉnh cầu, Trình Nguyên Cảnh xem đến rất rõ ràng, Lâm Thanh Viễn hoảng thần, Trình Nguyên Cảnh ở kia trong nháy mắt thập phần xác định. Lâm Thanh Viễn tâm động, Trình Du Cẩn vốn dĩ liền muốn gả cấp Lâm Thanh Viễn. Mà hiện tại, Lâm Thanh Viễn cũng dần dần hãm sâu, chàng có tình thiếp có ý. mặc cho ai đều phải khen ngợi một tiếng giai ngẫu thiên thành. Còn có cái gì có thể ngăn cản bọn họ ký kết hôn ước? Trình Nguyên cảnh tựa như một con bị xâm phạm lãnh địa sư vương. Quanh thân khí lạnh cơ hồ muốn hóa thành thực chất, mà tân phòng nội, Trình Du Cẩn vội vàng vì trong phòng tranh thủ thời gian. Cũng không có chú ý tới Trình Nguyên cảnh tới. Hoắc gia cùng Nghi Xuân Hầu phủ rốt cuộc không giống nhau. Hoắc Trường Nguyên bản nhân võ nghệ hảo, mời đến người tiếp tân cũng là có uy tín danh dự thanh niên tài tuấn. Nhưng là Trình gia lại không có gì lấy đến ra tay người. Cho nên vừa rồi trước môn kia một quan, thực nhẹ nhàng đã bị Hoắc Trường Nguyên đám người xông qua. Đón dâu đội ngũ thấy Trình gia nam tử không chịu được như thế một kích. Tình cảm quần chúng kích động. Đều cảm thấy đón dâu đã đắc thủ, ai ngờ, lại ở cuối cùng một quan, ở tân nương tử khuê phòng cửa, gặp tân nương tỷ tỷ, Trình gia đại cô nương, Trình Du Cẩn thong thả ung dung đứng ở trước tấm bình phong. Dáng vẻ muôn vàn, tự nhiên hào phóng, kỳ thật nàng nội tâm cũng không tưởng biểu hiện như vậy bình tĩnh. Nàng tầm mắt đảo qua mọi người, Hoắc Trường Nguyên một thân đỏ thẫm đứng ở trung ương nhất. Cùng nàng trong trí nhớ kia một ngày giống nhau như đúc. Nhưng mà này có thể đại biểu cái gì? Này một đời nàng không bao giờ sẽ gả cho hắn. Hoắc Trường Nguyên sống hay chết, là người hay quỷ, đều cùng nàng không quan hệ. Trình Du Cẩn nhìn đến Hoắc Trường Nguyên khi tâm tình không hề dao động. Thậm chí còn thực phiền chán. Chính là nàng hiện giờ nhiệm vụ trong người, không thiếu được muốn trang trang bộ dáng. Nàng liếc Hoắc Trường Nguyên liếc mắt một cái liền không nghĩ lại xem. Ngược lại đối với Hoắc Trường Nguyên bên người hai người như suy tư gì. Hôn tang gả cưới là đại sự, xính lễ của hồi môn thậm chí tại đây một ngày có thể mời đến khách khứa. Không thể nghi ngờ đều tượng trưng cho cái này gia tộc mặt mũi. Hoắc Trường Nguyên mời đến đón dâu người liền thập phần có thể diện. Một cái là kiến võ 19 năm hai bảng tiến sĩ. Cùng Hoắc gia có bà con, một người khác tuyển thập phần ngoài ý muốn. Thế nhưng là Thái Quốc công địch Duyên Lâm Ni này ở kiếp trước là hoàn toàn không thể nào tình. Trình Du Cẩn tò mò lại cảnh giác, Hoắc Trường Nguyên làm cái gì? Thế nhưng có thể thỉnh động đường đường quốc công giúp hắn đón dâu. Trình Du Cẩn nhất thời tưởng không rõ, chỉ có thể tạm thời ghi nhớ. Về sau lại hảo sinh tìm hiểu, Trình Du Cẩn biết chính mình thanh danh tuy đại, chính là rốt cuộc không có chính thống học quá tứ thư ngũ kinh. Nàng chỉ có thể bằng thông minh cùng ngôn ngữ thiện tụng đánh cái lỗ hỏng. Nhưng mà này nhất chiêu lừa gạt từ chi tiện người như vậy liền thôi. Đặt ở chân chính bản lĩnh vững chắc người trước mặt, là tuyệt đối đánh lừa bất quá đi. Nàng tạm thời an ổn trụ Lâm Thanh Viễn. Lại bất động thanh sắc mà nhìn về phía Địch Duyên Lâm Ni, Địch Duyên Lâm khóe miệng mỉm cười. Tựa hồ đối trước mắt một màn này thập phần có hứng thú. Cũng không sốt ruột đánh vỡ. Trình Du Cẩn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lâm Thanh Viễn cùng Địch Duyên Lâm không nhúng tay. Nàng liền có thể căng thượng mấy cái hiệp. Trình Du Cẩn không nhanh không chậm mà vấn đề. Nàng vấn đề đều xuất từ điển tịch. Nhưng mà vấn đề thiên kỳ bách quái, đáp án cũng thập phần xảo quyệt, cũng không phải chính thống đề thi, càng như là cân não đột nhiên thay đổi. Địch Duyên Lâm rất có hứng thú mà nhìn Trình Du Cẩn. Từ lần trước cùng địch lão phu nhân nhắc tới quá cưới Trình Du Cẩn vì vợ kế tin tức sau, hắn đột nhiên đối Trình gia đại cô nương bốc cháy lên thật lớn hứng thú. Hắn chỉ cần thoáng sau khi nghe ngóng. Liền biết được rất nhiều sự tích của nàng, biết đến càng nhiều, Địch Duyên Lâm đối người này liền càng tò mò, cho nên nghe nói Hoắc Trường Nguyên muốn thỉnh người thân nghênh khi. Địch Duyên Lâm chủ động ứng thừa lại đây, Thái Quốc công chủ động xin ra trận, Hoắc gia nào có không ứng phân, kỳ thật Địch Duyên Lâm cũng không quá quan tâm Hoắc Trường Nguyên cùng hắn sắp vào cửa hầu phu nhân. Càng không phải cái gì cái gọi là thưởng thức. Cấp mặt mũi chờ sự, hắn đơn thuần, chính là đối tân nương tử tỷ tỷ cảm thấy hứng thú. Hiện tại xem ra, hắn lựa chọn quả nhiên không sai. Địch Duyên Lâm mỉm cười nhìn Trình Du Cẩn, hắn phía trước liền biết Trình Du Cẩn xinh đẹp, hôm nay mới biết nguyên lai Trình Du Cẩn tỉ mỉ trang điểm lên. Mỹ vượt quá tưởng tượng, nàng hôm nay xuyên bạch đế thiến hồng phúc văn thượng sam cùng dệt kim hồ lô đầu gối lan váy mã diện. Bởi vì còn ở giữ đạo hiếu, cho nên nhan sắc thực thanh đạm, chính là tinh tế hoa văn cùng thêu hoa lại đem cả người tinh xảo độ đều tăng lên vài cấp. Nàng cân vạt quần áo thu ở vòng eo, góc áo, cổ tay áo đều dùng chỉ vàng thu biên, phía dưới là một cái bóng loáng thủy lượng, một tia nếp nhăn đều không có váy mã diện, đầu gối vị trí thêu màu đỏ toàn phúc hồ lô, bên cạnh dùng kim phấn miêu biên, xa xa nhìn tươi mát lượng lệ, tha thướt yêu kiều, mà nàng nói chuyện không nhanh không chậm, mỗi một động tác đều ưu nhã đến giống như lễ nghi quy phạm. Giao nắm đôi tay đứng ở trước tấm bình phong, thật đúng là làm nhân tâm sinh kinh diễm, không dám tiến lên quấy rầy, không sợ trời không sợ đất lang quân nhóm đối mặt thúc bá lão tử đều dám ồn ào. Chính là đứng ở họa giống nhau Trình Du Cẩn trước mặt. Một đám quy củ thực, nói chuyện đều thu liễm rất nhiều, nơi nào có vừa rồi thô cuồng, Hoắc Trường Nguyên nhìn trước mắt người, rõ ràng chỉ là một bước khoảng cách. Lại phảng phất là thiên nhai, Hoắc Trường Nguyên từ vào nhà sau liền không có nói chuyện. Một bên người tiếp tân đoán một cái lại một cái, mắt thấy Trình Du Cẩn vẫn là không có cho đi tính toán. Không khỏi nóng này, vị kia tiến sĩ người tiếp tân lặng lẽ âm thầm thọc Hoắc Trường Nguyên một chút. Ý bảo giờ lành mau tới rồi, nhưng mà Hoắc Trường Nguyên phảng phất không nghe được giống nhau. Đôi mắt vẫn luôn nhìn phía trước. Người tiếp tân không chờ đến Hoắc Trường Nguyên phản ứng, càng thêm nôn nóng, nhịn không được nói, Trình đại tiểu thư, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ngươi mặc dù đau lòng muội muội, cũng không thể vẫn luôn thủ môn không cho muội muội xuất hiện đi. Lúc này, Liên Kiều từ bên trong ra tới, bám vào Trình Du Cẩn bên tai lặng lẽ nói câu lời nói. Trình Du Cẩn nghe được âm thầm nhíu mày. Mới vừa rồi người nhiều tay tạp, đồ vật bị người tùy ý bày biện, Trình Du mặc khăn voan thế nhưng tìm không thấy. Trình Du Cẩn cảm thấy khó giải quyết đến cực điểm, nàng đều đã ra mặt, tổng không thể đem người nửa đường bỏ vào đi, chính là lại kéo dài thời gian, này đó nam tử chỉ sợ cũng hoàn toàn không kiên nhẫn. Trình Du Cẩn dây lát gian liền đem cảm xúc che giấu lên, tự nhiên hào phóng mà cười. Ta đương nhiên không phải không bỏ muội muội ra tới, mà là tưởng cưới Trình gia nữ nhi, luôn là muốn xuất gia thành ý tới. Hoắc hầu gia, ngươi nói có phải hay không? Rõ ràng biết Trình Du Cẩn là dùng phép khích tướng, chính là ai làm nam nhân liền ăn này bộ đâu? Hoắc Trường Nguyên có chút mê huyễn, hắn kỳ thật biết Trình Du Cẩn nói những lời này chính là thuận miệng nhắc tới. Nàng nhất sẽ nói trường hợp lời nói. Chính là nghe được nàng chủ động dò hỏi chính mình, Hoắc Trường Nguyên thế nhưng vẫn là không thể ức chế mà cảm thấy cao hứng. Có lẽ, nàng hôm nay cố ý làm khó dễ, chính là khó chịu hắn từ hôn khác cưới, cho nên mới cố tình không cho hắn vào cửa đâu. Nghĩ như vậy, Hoắc Trường Nguyên khóe miệng khống chế không được mà giơ lên. Hắn cố tình xem nhẹ rớt bên cạnh người tiếp tân thúc giục giờ lành mau tới rồi ánh mắt. Vẫn như cụ ánh mắt thật sâu mà nhìn phía trước, phảng phất hắn duy nhất phải chú ý đó là trước mắt Trình Du Cẩn. Đi vào tiếp Trình Du mặc cũng trở nên không quan trọng. Người tiếp tân không biết Hoắc Trường Nguyên tâm tình, hắn sốt ruột đuổi đón dâu giờ lành, nói chuyện ngữ khí càng lúc càng nhanh, phá đề khi cũng không hề lưu tình mặt, Trình Du Cẩn trong lòng kỳ thật cũng cấp, nàng chậm chạp không thấy bên trong người tới thông chi nàng. Chỉ có thể căng ra đầu kéo một hồi, mới nói ra mới vừa rồi kia đề đáp án, tiến sĩ người tiếp tân nghe được tức khắc nhíu mày, nói, Trình đại tiểu thư, người đây là ý định làm khó dễ, Trình Du Cẩn cố ý nói. Nói gì làm khó dễ, Tĩnh Dũng hầu nãi một phủ chi chủ, hắn mời đến người tiếp tân nghĩ đến cũng có thể văn có thể võ. Tài nghệ song toàn, hay là chư vị lang quân tung hoành triều đình. Lại liên ta một cái khuê các nữ tử câu đố đều đoán không ra tới. Địch Duyên Lâm nghe đến đó nhịn không được vỗ tay cười to. Cười tất. hắn trong mắt quang hoa đại thịnh, nhìn về phía Trình Du Cẩn ánh mắt lại vô che đậy. Trình đại cô nương hào văn tài, đại cô nương, thỉnh. Trình Du Cẩn niết đem mồ hôi lạnh, xong rồi, Địch Duyên Lâm muốn kết cục, nàng âm thầm oán trách, sự ra khác thường tất có yêu. Mới vừa rồi nha hoàn tới nói chuyện khi Địch Duyên Lâm đám người cũng thấy được. Địch Duyên Lâm nhiều ít có thể đoán được Trình Du Cẩn như vậy kéo dài tất sự ra có nguyên nhân. Hắn vẫn luôn quan chiến không nói lời nào. Một phương diện là bất hòa người trẻ tuổi tranh đoạt, một phương diện là bán Trình Du Cẩn mặt mũi. Vì cái gì hiện tại, Địch Duyên Lâm cũng muốn cắm một chân đâu. Trình Du Cẩn nội tâm thở dài. Chỉ có thể moi hết cõi lòng, chọn một cái nhất xảo quyệt, nếu không phải nhìn đáp án, nàng cũng vô pháp đoán chúng vấn đề, nhưng mà nói cho hết lời sau, Địch Duyên Lâm trầm ngâm một chút, hợp với nói ba cái đáp án, lần thứ ba thế nhưng thật sự đoán chúng. Trình Du Cẩn đuôi lông mày vừa động, một cái khác người tiếp tân thấy thế, lập tức liền phải hướng bên trong hướng. Trình đại cô nương, chúng ta đã đoán chúng. Lần này ngươi không còn có lý do ngăn đón người đi. Người tiếp tân bỗng chốc vọt tới phía trước, chúng nam tử ồn ào theo kịp, Trình Du Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, suýt nữa té ngã, nàng lảo đảo lui hai bước, sau eo không còn, mắt thấy liền phải sau này đảo. Trình Du Cẩn chấn động, đang muốn kinh hô, cánh tay đột nhiên bị một cái lực đạo túm chặt, đối phương bàn tay ấm áp. Hữu lực không thể tưởng tượng, Trình Du Cẩn nửa cái thân thể trọng lượng đều bổ nhào vào mặt trên. Chính là hắn tay hoàng cũng chưa hoàng, vững vàng mà đem nàng đỡ hảo. Quang ảnh thay đổi chung, Trình Du Cẩn ngẩng đầu, nhìn đến phía sau người, lại kinh lại nhạ, cừu thúc. Trình Nguyên Cảnh cúi đầu xem Trình Du Cẩn, cực nhanh mà đem nàng đánh giá một lần, không có việc gì đi. Trình Du Cẩn lắc đầu. Nương Trình Nguyên Cảnh lực, nàng đã đứng vững vàng, chính là kỳ quái chính là, nàng đứng vững sau, Trình Nguyên Cảnh tay vẫn như cũ cô ở nàng cánh tay thượng, cũng không có buông ra. Giờ phút này tất cả mọi người ở, Trình Du Cẩn xấu hổ, lặng lẽ tránh tránh, chỉ đổi lấy cái tay kia trưởng càng cường thế trói buộc. Hắn lực đạo đại mà khắc chế, Trình Du Cẩn có thể cảm nhận được hắn sử rất lớn lực. Nhưng mà nàng cánh tay một chút đều không có bị niết đau. Trình Nguyên Cảnh đem Trình Du Cẩn kéo tới. Trên mặt hắn không có gì biểu tình. Chính là vô cớ làm người cảm thấy trầm trọng áp lực. Nói chuyện khi, mãn đường ầm ĩ không khỏi liền tĩnh. Trình Nguyên Cảnh nhìn về phía Địch Duyên Lâm. Nhàn nhạt cười cười. Chính là nói ra nói một chút đều không ôn hòa. Thái Quốc Công cùng nàng một cái tiểu cô nương phân cao thấp có ý tứ gì? Ta cũng kính đã lâu Thái Quốc Công đại danh, có chút học vấn, tưởng lãnh giáo một vài. Địch Duyên Lâm nhìn Trình Nguyên Cảnh đem người hộ ở sau người. Nhất phái đây là hắn sở hữu vật tư thế, cũng nhíu mày, tác giả có lời muốn nói. Tham khảo bộ phận thời đường hôn tục, hết chương.